Kình Thiên Kiếm Đế, chương 644, Hỏa Ma Chi Quyền, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Bạch một kiếm quét ngang mà đi, lập tức hơn 20 cái đầu bay xông lên thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên trong Hạp Cốc Liệt Hỏa Cung võ giả, lúc này kể hết trở thành thi thể không đầu té trên mặt đất, cổ tiên huyết tuôn trào ra trên mặt đất chảy xuôi thành một dòng sông nhỏ. A, Hỏa Bá trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trước mặt phát sinh một ít, quả thực vượt qua hắn trong tưởng tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn 20 vị Liệt Hỏa Cung thiên tài liên thủ một kích A, hơn nữa toàn bộ đều là nửa bước thần đan cảnh cảnh giới đại viên mãn, cư nhiên liền đơn giản như vậy bị Lâm Bạch một kiếm cho toàn bộ đều giết. Khiếp sợ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch thực lực nhường Hỏa Bá liên tục khiếp sợ, nhường Hỏa Bá thế giới quan lúc này đều phá vỡ. Chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch một kiếm giết hơn 20 vị Liệt Hỏa Cung võ giả, tất nhiên cùng Liệt Hỏa Cung đã kết thành hận thù, Lâm Bạch tự nhiên không có khả năng lưu thủ, trực tiếp một kiếm đánh úp về phía Hỏa Bá trên ngực. Một đạo thông thiên triệt địa kiếm quang xuyên qua trời cao đồng dạng đâm ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không tốt, Hỏa Bá nhất thời kinh hô một tiếng, toàn thân rùng mình, tóc gáy dựng thẳng, từ Lâm Bạch cái này một ánh kiếm phía trên cảm giác được một cổ bóng đen của cái chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chợt Hỏa Bá từ trong túi chữ vật tay lấy ra phù lục bóp nát bên trong hóa thành một mặt kim thuẫn ngăn ở trước mặt. Hiu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch một kiếm này xuyên qua mà đi, đem kim thuẫn đục lỗ một cái động lớn, trúng mục tiêu Hỏa Bá miệng ngực, đưa hắn trước ngực đánh ra một cái quả đấm lớn nhỏ lỗ máu, lộ ra bạch cốt âm u cùng bên trong nhảy lên liên tục trái tim. Phốc suy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hỏa Bá bay rớt ra ngoài, va chạm ở trên vách tường, sắc mặt hoảng sợ liên tục cúi đầu vừa nhìn trên ngực lỗ máu, sợ đến kém chút hồn phi phách tán. Hỏa Bá biết rõ, nếu không phải vừa rồi thời khắc quan trọng hắn xuất ra chính mình bảo mệnh con bài chưa lật, rất có thể trực tiếp bị Lâm Bạch một kiếm này xuyên qua trái tim, chết tại chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này Hỏa Bá đối Lâm Bạch tràn ngập sợ hãi và kiêng kỵ. Hiện tại hắn mới hiểu được lĩnh đông đệ nhất kiếm tu thực lực tuyệt không phải là hư danh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gì, cư nhiên không chết, Lâm Bạch dẫn theo bảo kiếm, đi lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hỏa Bá nhìn thấy Lâm Bạch đi tới, không nói hai lời trực tiếp quỳ trên mặt đất đối Lâm Bạch không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Ta sai, Lâm Bạch ra ra đừng có giết ta, đừng có giết ta. Chấm, Lâm Bạch ra ra, là tiểu nhân ngu muội, là tiểu nhân không biết tự lượng sức mình, tiểu nhân là cái cẩu vật, là cái rắm, Lâm Bạch ra ra liền đem ta trở thành một cái rắm cho thả a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hỏa Bá vẻ mặt năn nỉ nhìn lấy Lâm Bạch vừa nói, một bên đối Lâm Bạch dập đầu nói. Mơ tưởng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch sắc mặt hung ác một kiếm mãnh kích mà đi. Hỏa Bá lúc này đột nhiên ngẩng đầu, giận dữ hét. Ta đều cầu xin tha thứ, ngươi còn không chịu buông tha ta. Tốt, đã ngươi muốn giết ta, vậy chúng ta liền cá chết lưới rách a, gocchuyenaudio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liệt Hỏa Quyết, Hỏa Ma Chi Quyền, Hỏa Bá cắn răng một cái thi triển Liệt Hỏa Quyết bên trong cấm kỵ võ kỹ, toàn thân chân khí một quyền hóa thành hắc sắc liệt diễm ngưng tụ tại hắn quyền phong phía trên, một quyền đánh về phía Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một quyền này oanh kích mà ra tựa như ma thần địa ngục giận dữ, một kích toàn lực mà đến. Lâm Bạch sắc mặt kinh biến nháy mắt, phong lôi thần dực thân pháp thi triển, Lâm Bạch thân hình như điện biến hóa đứng lên, đột nhiên hắn kiếm pháp trong tay khẽ động, một đạo lợi hại phi phàm kiếm quang nổi giận chém mà xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tàn hoa, một cổ băng thiên tuyết địa thê lương tốc sát chi khí lan tràn ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đạo lợi hại không gì sánh được kiếm quang, đâm rách thiên địa hắc ám, nổi giận chém mà xuống bắn trúng Hỏa Bá quyền phong. Thình thịch một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sắc bén phi phàm kiếm quang nhất thời sẽ toạc ra Hỏa Bá quyền phong, lộ ra Hỏa Bá vẻ mặt hoang mang sắc mặt. Phốc suy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kiếm quang tất cả đến cùng, đem Hỏa Bá từ đầu đến khố từ trong chém thành hai khúc. Tiên huyết văng khắp nơi, Hỏa Bá thân thể chia làm hai nửa té trên mặt đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong nháy mắt cái này trong thung lũng liền tràn ngập dựng lên một cổ gai mũi máu tanh mùi vị. Toàn bộ Liệt Hỏa Cung ước chừng hơn 20 vị thiên tài võ đạo cư nhiên toàn bộ đều chết ở Lâm Bạch dưới kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bên trong bao quát năm nay Liệt Hỏa Cung rót đại lượng tài nguyên, sống sờ sờ chế tạo mà ra hai vị thiên tài siêu cấp, vẫn là Liệt Hỏa Cung Hỏa Lăng Thiên Chi Tử, Hỏa Bá cùng Hỏa Linh. Nhìn thấy một màn này, toàn bộ bên trong Hạp Cốc Vô Phong môn cao thủ đều là nhất tề hai mắt co rụt lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quả thực khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch, bọn hắn lúc này đều không cách nào tưởng tượng Lâm Bạch rốt cuộc làm thế nào đến đây hết thảy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như xét đánh thủ đoạn, lợi hại kiếm quang, cường đại kiếm pháp, sống sờ sờ trong nháy mắt đem toàn bộ Liệt Hỏa Cung thiên tài toàn bộ xé rách thành mảnh vụn. Thương Hải Vân Thai Cung bên trong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Liệt Hỏa Cung chi chủ Hỏa Lăng Thiên nhìn thấy Hỏa Linh bị Lâm Bạch một kiếm chém giết, nhất thời khí từ ghế đứng lên. Không, Hỏa Linh chết, Hỏa Lăng Thiên vô cùng phẫn nộ, vẻ mặt đau lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà sau đó, Hỏa Lăng Thiên lại nhìn thấy Lâm Bạch giết Liệt Hỏa Cung hơn 20 vị võ giả, càng là khí táo bạo như sấm, một cổ nhân đan cảnh lực lượng không bị khống chế bộc phát ra cuộn sạch toàn trường. Không, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hỏa Lăng Thiên không ngừng kêu thảm thiết, những thiên tài này cũng đều là Liệt Hỏa Cung rót đại lượng tài nguyên chế tạo mà ra, từng cái võ giả trên người đều có Liệt Hỏa Cung mấy năm thậm chí còn vài thập niên tâm huyết đầu nhập. Bây giờ giống như cái này bị Lâm Bạch ung dung một kiếm toàn bộ cho giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cuối cùng, làm Hỏa Lăng Thiên nhìn thấy Hỏa Bá bị Lâm Bạch một kiếm chém thành hai nửa thời điểm, nhất thời sắc mặt phồng hồng, hai mắt sung huyết. Phốc suy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, Hỏa Lăng Thiên tại chỗ bị khí phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm nhũn gục tại chỗ ngồi bên trên. Hỏa Lăng Thiên trong lòng chỉ có hai chữ, cái kia chính là, xong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hết thảy đều xong, Liệt Hỏa Cung vì chế tạo ra Hỏa Linh cùng Hỏa Bá hai vị này thiên tài siêu cấp đã hoàn toàn móc sạch Liệt Hỏa Cung mấy trăm năm qua nội tình cùng chân tàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không chỉ là Hỏa Lăng Thiên đem sở hữu hy vọng ký thác tại Hỏa Linh cùng Hỏa Bá trên người bọn họ càng là ký thác có toàn bộ Liệt Hỏa Cung hy vọng a, hơn nữa bọn hắn vừa mới bị Triệu Long Đồ nhìn chúng, nói các loại. Chờ. Luận võ sau đó theo Triệu Long Đồ đi thần tích lĩnh, chờ bọn hắn đến thần tích lĩnh, cá vượt long môn, trời cao biển rộng, có vô cùng tiềm lực cùng vô tận tạo hóa tại chờ lấy bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà theo lấy bọn hắn bị Lâm Bạch chém giết, hết thảy đều hết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không chỉ là Hỏa Lăng Thiên xong, Liệt Hỏa Cung cũng xong. Liệt Hỏa Cung mấy trăm năm nội tình, hậu tích bạc phát liền đánh làm ra Hỏa Linh cùng Hỏa Bá hai vị vang dội cổ kim thiên tài siêu cấp mà bây giờ lại còn bị Lâm Bạch đều cho giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó vài thập niên, mấy trăm năm bên trong, Liệt Hỏa Cung không có khả năng đang cùng Vô Phong Môn, Linh Kiếm Tông, Thương Hải Vân Thai Cung tam đại tông môn chạy song song với. Còn có thể sẽ bị một ít tam lưu tông môn cho chiếm đoạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao Liệt Hỏa Cung nội tình cùng Liệt Hỏa Cung sở hữu thiên tài trên cơ bản đều đã chết ở trong thung lũng. Liệt Hỏa Cung xem như là tổn thương nguyên khí nặng nề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Linh Kiếm Tông, Hỏa Lăng Thiên đau lòng nhức óc nửa ngày, từ trên ghế đứng lên, hai mắt phun trào ra căm giận ngút trời, nhìn về phía Linh Kiếm Tông chỗ ngồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta Hỏa Lăng Thiên phát thể, nhất định sẽ làm cho ngươi Linh Kiếm Tông nợ máu trả bằng máu. Hỏa Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tô Kiếm Nam vừa nghe, nhất thời khinh thường cười lạnh nói. Làm sao, liền cho phép ngươi Liệt Hỏa Cung võ giả giết ta Linh Kiếm Tông đệ tử, liền không cho phép ta Linh Kiếm Tông đệ tử giết ngươi Liệt Hỏa Cung võ giả. Hỏa Lăng Thiên, ngươi tên là gọi cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bao nhiêu năm rồi, ta Linh Kiếm Tông đệ tử tại tứ đại tông môn luận võ bên trên, chết ở Liệt Hỏa Cung đệ tử trong tay, số lượng cũng không ít a, coi như không có một vạn, cũng có 9000 a, bây giờ Lâm Bạch mới giết ngươi Liệt Hỏa Cung hơn 20 người, ngươi gấp gáp cái lông gà a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Kiếm Nam sắc mặt âm trầm như nước nói đến, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.